Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương Có phải là đã quên mất người nào rồi hay không. Thì báo cáo với anh em là mình vừa mới phải nghỉ 2 ngày để hộ tống vợ đi điều trị. Thì trong quá trình đi này tôi không đeo khẩu trang cho nên là tôi bị mất tiếng, nên là uống thuốc rồi nó cũng đỡ rồi, nhưng mà nghe giọng nó cũng hơi bị bất ổn một tí. Thứ hai nữa, tôi không hiểu sao tôi đi có 2 ngày mà tôi về mà cái máy của tôi nó phủ bụi như tôi đi 2 năm rồi anh em ạ. Lần trước đã bị cái này một lần rồi, nhưng mà tôi không nhớ, tức là cái hồi đầu năm ấy tôi có đi một chuyến khá khá dài, tức là phải đến 1 tuần hay sao ấy. Và về mọi thứ vẫn gọi là sạch sẽ tinh tươm, mà không hiểu tại sao lần lần này 2 lần tôi đi có 1-2 ngày, hay là do hàng xóm nhà tôi nó dỡ nhà bụi mù nó cuốn sang, hay là cắt gạch cắt đá gì đấy. Chả hiểu sao về mẹ mích miếc nó phủ bụi trắng xóa luôn này. Anh em nào mắt tinh là nhìn thấy này, chỗ này trắng xóa luôn. Và cũng có thể là trước đấy nó phủ bụi rồi mà tôi không để ý, tôi dạo này bận quá. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung câu chuyện. Nếu anh em thấy âm thanh mà nó không ok thì làm ơn comment ở dưới cho tôi biết nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà cái hộp thế giới mở ra thì gần như là Lục Dương đã phát hiện ra cái Bạch Mã Vương Triều ở gần đấy, nhưng mà ngoài nó ra thì hắn đã bay rất lâu trong vũ trụ mà chẳng phát hiện ra sự sống nào cả. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ quên ai, liệu có phải đã quên đi kẻ thủ ác đứng sau màn hay không. Giả sử khoảng cách đến một hành tinh có sự sống là 1 năm ánh sáng thì Lục Dương cũng phải bay mất mấy năm. Tiên tử, ngươi có cách nào giúp ta bay nhanh hơn không? Học thần thông bay lượn bây giờ có vẻ hơi muộn, cho nên Lục Dương quyết định thử vận may, cầu tiên mà hỏi đường. Đương nhiên là có. Lục Dương mừng rỡ, vậy là hỏi đúng người rồi. Thì ngươi cứ tự bạo là được, tự bạo toàn thân chỉ để lại cái đầu thôi. Sóng xung kích của vụ nổ sẽ đẩy cái đầu ngươi bay vùn vụt đi rất xa. Sau đó cái đầu ngươi khôi phục lại cơ thể, lại tiếp tục tự bạo, cứ thế mà phóng đi như tên lửa. Ngươi cứ yên tâm, dùng cách này thì đảm bảo bay nhanh hơn đám người ứng thiên tiên. Lục Dương bỗng nhiên cảm thấy là mình cũng không vội vã đi đường đến thế. Hắn thầm thở dài, biết vậy thì đã đi cùng với Đại Sư Tỷ và Mộng Mộng rồi. Lúc trước còn vui mừng vì không đi theo Đại Sư Tỷ, không có ai quản, muốn làm gì thì làm, rõ là mừng hụt. Đúng rồi, hắn Hải Tổ Sư có không gian đạo quả sơ hình, người chắc là có cách. Lục Dương định quay về, thế nhưng quay về cũng là một vấn đề lớn. Hắn bay từ tu tiên giới đến cái nơi hoang vu này mất hơn chục ngày. Bây giờ bay về thì cũng mất từng ấy thời gian, quá là lãng phí đi. À có rồi, Lục Dương lóe lên linh quang nghĩ ra cách đi tìm nguồn gốc. Hắn thôi thúc ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả sơ hình để quay về vị trí cũ của bản thân. Bất Hủ Tiên Tử cảm nhận được ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả sơ hình đang cố gắng ảnh hưởng đến mình. Nàng suy nghĩ một chút rồi từ bỏ chống cự, mặc cho nó ảnh hưởng. Cảnh vật thay đổi, Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện ở vị trí của một ngày trước. Ý tưởng không tồi, Bất Hủ Tiên Tử cũng bị quay trở về. Quả nhiên là dùng được. Lục Dương mừng rỡ, như vậy thì trở về sẽ dễ dàng hơn. Tuy chỉ có thể quay về vị trí của một ngày trước, nhưng không sao, chỉ cần dùng thêm nhiều lần là được. Quay về, quay về. Lục Dương thành công trở về tu tiên giới. Đi tìm hắn Hải Tổ Sư, hắn lập tức chạy đến Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông, hậu sơn của Thiên Môn Phong. Đại nhân chắc chắn đã bị bắt cóc rồi. Thanh Hà tìm Truy Nguyệt chân nhân than thở. Bọn họ đi vũ trụ mà lại không có ai nhớ gọi ta cả. Nàng không thể ra ngoài, vừa hay lúc ra ngoài được một lần, mất 2-3 ngày, lại đúng lúc Lục Dương xuất quan mang theo Bất Hủ Tiên Tử đi đế thành mở phong ấn. Truy Nguyệt chân nhân an ủi, dùng thất tình đạo quả sơ hình giúp cho Thanh Hà vơi bớt nỗi buồn. Đừng lo lắng, ta nghĩ bọn họ chỉ là bận việc. Giống như Quy Nguyên sẽ không quên ta thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ không quên ngươi. Chỉ cần ngươi ở Vấn Đạo Tông chờ, nhất định sẽ đợi được bọn họ đến tìm. Bay được nửa đường thì Lục Dương đổi hướng, cảm thấy là đến Long Cung tìm Hãn Hải Tổ Sư thì có khả năng cao hơn. Lão Long Hoàng, với mối quan hệ cá nhân của Lục Dương, không cần binh tôm tướng cua bẩm báo, hắn có thể trực tiếp đến gặp Lão Long Hoàng. Lục Dương tiểu hữu sao lại quay về nhanh vậy? Lại bắt được hải tộc nào không tuân thủ quy củ sao? Lão Long Hoàng thấy Lục Dương thì giật mình, cứ tưởng hải tộc của lão lại gây chuyện. Không có. Ta muốn hỏi Hãn Hải Tổ Sư có đây không? Long Hoàng liền chỉ lên trên. Lúc này Hãn Hải tiền bối và Ngao Nhã lão tổ đang ở trên hòn đảo phía trên Long Cung. Lục Dương hơi do dự, bây giờ ta đến gặp họ được không? Chắc là không đến mức công khai làm chuyện đổi bại. Đi đi, Lão Long Hoàng nói với giọng không mấy chắc chắn. Lục Dương cũng nghĩ là chắc không đến mức đó, bèn từ biệt Lão Long Hoàng bay vút lên đảo, thấy hai vị tiền bối đang mải mê tưởng tượng về tương lai. Hai vị tiền bối ngồi trên bãi cỏ, Hán Hải Đạo Quân một tay ôm Ngao Nhã chỉ lên trời. Tiểu Nhã à, ta định tổ chức hôn lễ của chúng ta trong vũ trụ để muôn ngàn vì sao chứng kiến. Sao trời thì vĩnh hằng bất biến, sẽ tượng trưng cho tình yêu của ta, dành cho nàng sẽ không bao giờ thay đổi. Ghét quá, nói gì vậy? Ngao Nhã đỏ mặt, không dám nhìn Hán Hải Đạo Quân. Lục Dương giả vờ không nhìn thấy mà giáo giác nhìn quanh gọi lớn. Tổ sư có đây không? Hai người nghe thấy tiếng động vội vàng đứng dậy. Tổ sư, thì ra người ở đây. Chào Ngao Nhã tiền bối. Hán Hải Đạo Quân ho khan hai tiếng. Khục, ngươi không phải đi thăm dò bên ngoài sao? Tại sao lại quay về rồi? Lục Dương lúc này nói ra vấn đề mà mình gặp phải. Hán Hải Đạo Quân ngạc nhiên. Thì ra là vũ trụ rộng lớn đến mức là việc di chuyển cũng trở nên phiền phức vậy sao? Tổ sư tinh thông không gian chỉ đạo có thể đưa ta đến nơi cách mấy chục, mấy trăm năm ánh sáng hay không? Không được, ta chỉ có thể đưa ngươi đến những nơi mà ta từng đến. Ngoại giới thì ta còn chưa từng đi, nói gì đến nơi cách tới mấy trăm năm ánh sáng. Vậy à? Lục Dương có chút thất vọng. Nhưng mà ngươi có thể đến lạc địa kim tiền thương hội tìm đạo tổ, người có tốc độ đạo quả, sơ hình, có lẽ sẽ có cách. Lục Dương vỗ trán, chỉ lo đi tìm Hãn Hải tổ sư, còn quên mất đạo vương đạo tổ, hai vị bán tiên về tốc độ. Tạm biệt tổ sư, chúc hai người tân hôn hạnh phúc nha. Lục Dương nói xong liền bỏ chạy, khiến Hãn Hải đạo quân gầm lên. Tên tiểu tử hỗn láo này, thì ra người nghe trộm ta. Sau khi Lục Dương rời đi, Hãn Hải đạo quân lại ôm Ngào Nhã trầm ngâm. Sao vậy? Chàng đang nghĩ gì? Ta đang nghĩ là ngay cả Lục Dương cũng thấy việc di chuyển là phiền phức. Vậy thì những tu sĩ yếu hơn, cỡ như hợp thể độ kiếp, chẳng phải lại càng phiền phức hơn sao? Có lẽ ta nên đi ngoại giới một chuyến, thiết lập một số điểm truyền tống không gian để giúp họ tiết kiệm thời gian di chuyển. Ngao Nhã là độ kiếp kỳ, nàng tức giận nhào vào Hãn Hải đạo quân. Hôm nay ta sẽ cho chàng biết, độ kiếp kỳ còn mạnh hơn cả bán tiên. Lục Dương đến tổng bộ của Lạc Điện, Kim Tiền Thương Hội ở Đế Thành. Tổng thương hội bây giờ náo nhiệt hơn, rất nhiều. Khắp nơi đều là tu sĩ hợp thể độ kiếp. Họ trao đổi mua bán tin tức, thảo luận về chuyến thăm dò mấy ngày qua. Trong đó thì Bạch Mã Vương Triều được nhắc tới nhiều nhất. Bên ngoài không có linh lực, Bạch Mã Vương Triều lại không có tu sĩ. Chẳng phải có nghĩa là bên ngoài, họ cũng không mạnh như chúng ta tưởng. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Mọi người xem, đây là quan tinh đồ của Khâm Thiên Giám Bạch Mã Vương Triều. Ta nghĩ chúng ta đi theo hướng này, biết đâu sẽ gặp được hành tinh có sinh mệnh. Hướng người chỉ chẳng có mấy ngôi sao, ta thấy nên đi hướng này này nhiều sao hơn. Đừng có cãi nhau nữa, ta đã nhờ người của Thiên Sách Tông tính toán rồi. Họ nói hướng này có khả năng cao sẽ gặp được hành tinh có sinh mệnh. Nơi này quả nhiên trở thành một khu chợ giao dịch tạm thời. Có người nhận ra Lục Dương, dùng thân thức bàn tán về vị tu sĩ truyền kỳ này với ánh mắt đầy hâm mộ. Tiểu Lục, bên này này. Lục Dương nghe có người gọi mình quay sang thì thấy người gọi lại là Quy Nguyên Tổ Sư. Phía sau còn có ba người, hình như có quan hệ với ông ta khá tốt. Quy Nguyên Tổ Sư, sao người lại ở đây? Còn ba vị tiền bối này? Quy Nguyên Thiền Tôn cười lớn. Chúng ta định là cùng nhau sẽ du ngoạn ngoại giới. Trước khi đi ghé qua tổng bộ thương hội, xem có tin tức hữu ích nào không? Ba người này chắc là Tiểu Lục đã từng nghe qua. Vị này là Thiên Khôi của Ngũ Hành Tông. Vị này là Chính Đức của Huyền Không Miếu. Còn vị kia là Tam Thước của Trấn Ngục Tông. Lục Dương cung kính hành lễ với Thiên Khôi tiên sinh, Chính Đức Đại Sư và Tam Thước Thiên Tôn. Ba vị này đều là những người sáng lập tiên môn. Trước đó có nghe Lão Mạnh nói là họ vẫn còn sống, hôm nay mới được gặp mặt. Chính Đức Đại Sư mỉm cười, lần chuỗi chẳng hạt trên tay. Quỳ Nguyên, ngươi thật là có phúc, tông môn có Hãn Hải Đảo Đành, sau lại có Vân Chi, giờ lại thêm Lục Dương nữa. Vận khí này thực sự không thể nói mà chỉ có thể hâm mộ thôi. Lục Dương đếm số người rất muốn nhắc nhở bọn họ là người sáng lập tiên tôn có 5 vị. Ở đây hình như thiếu mất một người. Tiểu Lục, ngươi đến đây làm gì? Mua đồ sao? Lục Dương gãi đầu, hơi ngượng ngùng. Trên đường đi gặp chút phiền phức, ta thấy mình di chuyển quá chậm, muốn hỏi Đạo Vương và Đạo Tổ xem có cách nào không? Thiên Khôi tiên sinh ngạc nhiên, vấn đề này thì dễ giải quyết mà, dùng xúc địa thành thốn hoặc chỉ xích thiên nhai là được chứ gì. Ta nghe nói các tu sĩ thời thượng cổ đều dùng cách này để vượt qua các tinh hệ. Thấy vẻ mặt kỳ lạ của Lục Dương, Thiên Khôi tiên sinh hỏi, ngươi không biết hai loại pháp thuật này sao? Lục Dương ngáo ra, không phải không biết, mà là vì học quá bài bản. Vậy để chúng ta dẫn ngươi đi gặp Hoàng An. Mấy người sáng lập tiên môn đều rất thích Lục Dương, chỉ tiếc là nhân tài như vậy lại không xuất thân từ tông môn của mình. Hoàng An, thì chính là đạo tổ mà ngươi nói đó. Đạo tổ là một nhân vật lớn của 6 vạn năm về trước, rất ít người biết được tên thật, lại càng ít người dám gọi thẳng tên húy. Trùng hợp là nhóm người Quy Nguyên Thiên Tôn thuộc về cái nhóm ít đó. Bốn người sáng lập tiền môn đi thẳng lên tầng cao nhất trong tổng bộ thương hội, hùng hổ xông vào phòng hội trưởng. Đạo vương đang nghiên cứu mức phí bảo hiểm và tiền bồi thường cho chuyến thám hiểm ngoại giới nên để bao nhiêu, thì thấy bốn tên thổ phỉ dẫn theo Lục Dương đến, cứ tưởng là đến gây chuyện. Lục Dương, đạo vương thẩm nghĩ, sao lại là ngươi? Hoàng An có đó không? Ta tìm hắn có việc. Đạo vương nhận ra bốn người Quy Nguyên Thiên Tôn, không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Xin hỏi các vị tiền bối tìm lão nhân gia có chuyện gì? Nhiều tiền bối đến tìm, khiến cho ta cảm thấy hơi lo lắng. Đạo tổ đột nhiên xuất hiện trong phòng, tốc độ nhanh đến khó tin. Đạo tổ tiền bối, Lục Dương hành lễ. Đừng gọi như vậy. Đạo tổ nào dám để cho Lục Dương gọi mình như vậy? Tuế Nguyệt Tiên còn gọi Lục Dương là tiểu hữu, nói Lục Dương là tiền bối của hắn cũng không sai. Ta đến đây là muốn hỏi xem có cách nào di chuyển nhanh ở ngoại giới không? Di chuyển nhanh? Đạo tổ hiểu ra, cười lớn. Ngươi không phải người đầu tiên hỏi câu này. Sau khi phong ấn mở ra không lâu thì đã có tu sĩ đến hỏi chúng ta. Thương hội chúng ta đã giải quyết được vấn đề này. Mời mọi người đi theo ta. Đạo tổ làm động tác mời rồi dẫn mọi người đến cái xưởng đóng tàu ở bên ngoài đế thành. Từ xa đã nghe thấy những tiếng leng keng lộc cộc. Đóng tàu là một ngành nghề quan trọng của lạc địa kim tiền thương hội. Phần lớn phi thuyền đều được đóng ở đây. Vào trong xưởng, Lục Dương thấy có điểm khác lạ. Những phi thuyền hắn từng thấy đều dài hàng trăm hàng ngàn trượng. Nhưng phi thuyền đang được đóng này lại giống như một chiếc thuyền nan đánh cá thôi. Đây là phi thuyền cỡ nhỏ mà thương hội chúng ta chuẩn bị cho việc ra ngoại giới để du lịch thám hiểm. Các tu sĩ du lịch ngoại giới thường sẽ đi theo nhóm nhỏ, cho nên không cần phi thuyền phải quá lớn. Những luyện khí đại sư chế tạo phi thuyền này ít nhất đều phải có tu vi hợp thể trở lên. Đáy phi thuyền có khắc trận pháp xúc địa thành thốn, dùng linh lực thúc đẩy là có thể xuyên toa không gian. Theo như tính toán thì chỉ cần 1 tháng là có thể bay được 1 năm ánh sáng. Phi thuyền không thể nhảy vọt trực tiếp đến 1 năm ánh sáng. Kích thước trận pháp hạn chế khoảng cách nhảy vọt. Mỗi một lần thôi động trận pháp cũng cần có thời gian. Dù vậy thì Lục Dương vẫn rất hứng thú. Phi thuyền này rất phù hợp với hắn. Chính Đức Đại Sư hơi nhíu mày. Vẫn còn nhiều chỗ cần cải tiến nha. Ta nhớ khi ngươi đến huyền không miếu trộm đồ, thì tốc độ đạo quả sơ hình của ngươi không chỉ thay đổi tốc độ của ngươi, mà còn thay đổi cả tốc độ của ta. Đạo tổ đỏ mặt. Chính Đức tiền bối, chúng ta đã nói là không nhắc lại chuyện này rồi mà. Chính Đức Đại Sư xua tay. Ý ta là ngươi có thể thay đổi tốc độ phi thuyền mà. Hắn nghe nói vũ trụ vênh mông vô biên, 5 ánh sáng chỉ là đơn vị đo chiều dài cơ bản nhất. Nếu muốn đi đến nơi cách cả 10.000.000 năm ánh sáng, thì phi thuyền này phải bay đến bao giờ? Không được, phi thuyền quá lớn, không thể thay đổi tốc độ trong thời gian dài. Đạo tổ lấy ra một khối tiên kim to cỡ nắm tay. Ta chỉ có thể khiến vật nhỏ như thế này duy trì được tốc độ cao như vật này này. Đạo tổ thúc đẩy hình thức ban đầu của tốc độ đạo quả, ý niệm kết nối với tiên kim vụt biến mất rồi bay về, tốc độ tương đương với tốc độ ánh sáng. Ở đây ít ai thấy rõ nó di chuyển như thế nào. Hơn nữa nếu như phi thuyền mà quá nhanh, thân thuyền sẽ tan rã. Muốn thân thuyền duy trì tốc độ cao, toàn bộ vật liệu phải là khoáng thạch cao cấp mới được. Lục Dương nghe vậy suy nghĩ một lát rồi nói: Sư tổ, vậy người có thể dung hợp khối tiên kim này vào phi thuyền không? Có thể thử. Quy Nguyên Thiên Tôn đưa tay ra, đưa nó cho ta. Đây. Quy Nguyên Thiên Tôn chỉ vào cái ô bồng thuyền ở bên cạnh. Cái này là hoàn thành rồi đấy à? Đúng vậy. Quy Nguyên Thiên Tôn chạm một tay vào chiếc thuyền, một tay cầm tiên kim khẽ nói: Hợp nhất. Thuyền phát sáng, khi ánh sáng tan đi, tiên kim cũng biến mất. Con thuyền giống như chẳng có thay đổi gì. Đạo tổ trừng mắt. Trong mắt hắn thì con thuyền đã thay đổi rất nhiều. Hắn cảm nhận rõ ràng thuyền và tiên kim đã hợp nhất. Gọi là tiên bảo thì cũng không ngoa. Hơn nữa khái niệm tốc độ cao gắn liền với tiên kim vẫn còn ở đó. Nghĩa là con thuyền này có cả 2 chức năng. Đó là khả năng nhảy vọt không gian và di chuyển với tốc độ ánh sáng. Vũ trụ rộng lớn, có thể đến bất cứ nơi nào. Tiểu Lục, ngươi thử xem. Quy Nguyên Thiên Tôn mỉm cười rồi đưa Lục Dương lên thuyền. Điều khiển phi thuyền cũng rất đơn giản, dù là lần đầu thôi, nhưng Lục Dương nhanh chóng học được. Hắn điều khiển con thuyền bay lên hướng về ngoại giới. Giống như khi tiên kim biến mất vậy, rất ít người chú ý thấy nó biến mất như thế nào. Không lâu sau, Lục Dương lái thuyền về, cả người lẫn thuyền bình an vô sự. Mà con thuyền vẫn giữ được khái niệm tốc độ cao. Trái tim đạo tổ độc thỉnh thịch, một khi mà con thuyền này được tung ra, tất cả tu sĩ thăm dò ngoại giới sẽ đều phải mua nó. Cơ hội buôn bán, đây là một cơ hội làm ăn buôn bán lớn. Quy Nguyên tiền bối, người có muốn hợp tác với chúng ta không? Lợi nhận chia đôi. Quy Nguyên Thiên Tôn thì không công thú với linh thạch, khẽ mở mắt ra. Nhưng ta và ba người họ sắp đi ngoại giới rồi. Đạo tổ vội nói, 2 ngày thôi, xin mọi người đợi cho 2 ngày. Ta sẽ để cho luyện khí đại sư tăng ca chế tạo một lô phi thuyền cỡ nhỏ. 2 ngày sau, người chỉ cần thúc đẩy việc hợp nhất đạo quả là được. 2 ngày chế tạo khoảng 20 chiếc phi thuyền cỡ nhỏ, bán trước một loạt để quảng bá, loạt sau sẽ đẩy giá lên cao. Quy Nguyên Thiên Tôn lần đầu ra ngoài thì chắc sẽ đi không lâu, đợi hắn trở về thì tiếp tục hợp tác. 4 vị tiền bối ra ngoài cũng cần có pháp bảo hộ thân, chiếc thuyền này xin tặng cho 4 vị. Quy Nguyên Thiên Tôn quay đầu lại, Tiểu Lục, con thuyền này tặng cho ngươi. Đạo tổ thấy vậy liền nói thêm, ta sẽ tặng cho 4 vị tiền bối thêm một chiếc nữa. Vậy cũng được. Lục Dương thụ sủng nhược kinh, hắn chỉ đưa ra ý kiến con chiếc thuyền này giá trị thực sự không nhỏ, lại là chiếc đầu tiên, ý nghĩa kỷ niệm phi phàm, cứ vậy mà tặng choán sau. Tổ sư à, cái này quá quý giá. Lục Dương định xuống thuyền nhưng đã bị Quy Nguyên Thiên Tôn ngăn lại. Cứ nhận lấy, coi như quà mừng ngươi tu luyện đến độ kiếp kỳ. Vâng. Quy Nguyên Thiên Tôn đã nói vậy mà còn từ chối thành ra khách sáo. Vậy xin đa tạ sư tổ. Lục Dương cúi đầu chắp tay rồi nhỏ máu trận nhận chủ, trở thành chủ nhân chính thức của ô bồng thuyền. Vậy thì 2 ngày nữa ta sẽ cùng các vị tiền bối đi ngoại giới nha. Lục Dương vẫn cảm thấy hơi ngại, giờ hắn có thể đi ngay lập tức, nhưng vừa nhận quà mà đã đi ngay thì có vẻ hơi thất lễ. 2 ngày với tu sĩ ở cấp bậc như bọn họ chỉ qua trong nháy mắt thôi. Quy Nguyên Thiên Tôn xua tay cười. Quà ta tặng ngươi sao có thể để trói buộc ngươi được. Ngươi đi ngay bây giờ cũng được, đừng bận tâm đến chúng ta. Lục Dương lại chắp tay với Quy Nguyên Thiên Tôn và 3 vị tiền bối rồi lên thuyền bay về ngoại giới. Khi ô bồng thuyền đạt tốc độ ánh sáng thì mọi thứ xung quanh dường như đứng im, sau đó nhảy vọt không gian. Trong nháy mắt, Lục Dương đã về điểm xuất phát, quãng đường ngày trước hắn cần hơn 10 ngày, giờ nó đến trong khoảnh khắc. Đồ tốt đây! Lục Dương không khỏi tán thưởng, quan trọng nhất là thứ này có thể sản xuất hàng loạt, nghĩa là tất cả tu sĩ thăm dò ngoại giới đều không cần lo lắng về lộ trình, thời gian sẽ được rút ngắn đi rất nhiều. Trên đường đi hắn cũng không nhàn rỗi, hắn lấy ra một tấm vải vẽ, mỗi khi đi qua một tinh hạ, hắn sẽ vẽ lại hình dáng và ghi chú đường đi. Đây là việc mà tất cả tu sĩ thăm dò ngoại giới đều cần làm. Đối với họ thì ngoại giới nó là một vùng đất chưa rõ, mà vũ trụ thì mênh mông vô tận, rất dễ lạc đường. Bạch Mã Vương Triều có quan tinh đồ, tuy rằng thô sơ và thiếu sót, nhưng vẫn được tu sĩ săn đón cũng chính là vì lý do này. Trên đường đi, Lục Dương thỉnh thoảng cho ô bổng thuyền dừng lại, ở gần một ngôi sao nào đó, hắn hóa thân thành người khổng lồ, xoay chuyển ngôi sao trong tay như một hòn bi, rất thú vị. Tiên tử, người không thử xong. Gặp chuyện vui thì Lục Dương không quên tiên tử. Bất Hủ tiên tử ghét bỏ, xua tay từ chối. Không muốn, trẻ con lắm. Đây đều là những thứ nàng chơi chán từ thời thượng cổ rồi. Dù bị Bất Hủ tiên tử chê là trẻ con thì Lục Dương vẫn thấy mới lạ và vẫn thích thú với trò chơi này. Sau khi chơi đùa, Lục Dương cẩn thận đặt ngôi sao về quỹ đạo cũ rồi lại tiếp tục lên đường. Hơn 1 tháng trôi qua, hắn cũng kết thúc tù luyện, ngáp dài chán nản. Sao lâu vậy mà không gặp một hành tinh có sự sống nào nữa? Chẳng lẽ hướng này không có sao? Cứ từ từ mà tìm. Bất Hủ tiên tử thì không thấy chán, được ở bên cạnh Tiểu Dương tử thì sao có thể chán được? Đột nhiên mắt Lục Dương sáng lên, nhìn về một ngôi sao ở phía xa, thần thức quán đã cảm nhận được dấu hiệu của sự sống. Hình như ngôi sao kia có sự sống kìa. Lục Dương vội cho ô bổng thuyền giảm tốc, nếu không sẽ bay vụt qua mất. Quả nhiên là một hành tinh có sự sống. Hành tinh này dường như bị phân cực, nghiêm trọng. Một bên thì xanh tươi tràn đầy sức sống, một bên khô cằn, hiếm thấy màu xanh. Lục Dương điều khiển ô bổng thuyền bay đến phía xanh tươi tìm chỗ đậu xuống. Xuống đất hắn mới thấy nơi này hơi giống với yêu vực, cây cối thì cao vút che kín cả bầu trời, ẩm ướt, ngột ngạt, giống như rừng mưa nhiệt đới thời nguyên thủy. Hình như là có nhiều dấu hiệu của nhân tộc. Lục Dương đi chưa được vài bước đã thấy những công trình kiến trúc đổ nát, bị dây leo bao phủ. Kiến trúc tinh xảo thật, Bất Hủ Tiên Tử nói. Nhưng kiến trúc này không phải là bằng gỗ, cũng chẳng phải đá, mà kết cấu khá là phức tạp, trước đây nàng chưa từng thấy. Quả thật là tinh xảo, giống kiến trúc như thời ta còn ở địa cầu. Lục Dương vuốt ve vào những kiến trúc đổ nát mà cảm khái, bởi vì lối kiến trúc giống như ở trái đất, mang hơi thở hiện đại. À, đây chẳng phải là hành tinh ngươi từng sống sao? Không thể nào. Vì sao? Lục Dương chỉ tấm biển ở cửa kiến trúc, vì ta chưa từng thấy chữ viết nào. Như thế này. Xem ra hành tinh này từng rất phát triển về khoa học kỹ thuật, nhưng không biết vì sao lại bị hoang phế. Khi mà Lục Dương định dùng thần thức xem xét hành tinh, bỗng nghe thấy tiếng gầm gừ, hống. Một con hổ lộng lẫy cao tới vài trượng chậm rãi bước tới, đuôi của nó như một sợi dây dài, chỉ cần quất nhẹ là đại thụ gãy ngang, lực đạo vô cùng khủng bố. Lục Dương ngẩn ra, hổ ở đây lại to như vậy sao? Lục Dương thử nói chuyện với con hổ, nhưng nó chỉ to lớn thôi, chứ chưa có linh trí. Linh trí là một con mãnh thú hung dữ thôi. Nó gầm lên lao về phía Lục Dương. Lục Dương thở dài, vừa mới đến hành tinh có sự sống đã bị tấn công, thật chẳng thân thiện chút nào. Hắn tiện tay bắn ra một đạo kiếm khí xuyên qua đầu con hổ. Nói đến thì hành tinh này rất nhiều dã thú, lại dễ dàng gặp được con hổ to như vậy. Đội cứu thế trang bị đầy đủ, lặng lẽ di chuyển trong rừng. Còn xa vị trí của thú vương không, họ nói chuyện rất nhỏ, sợ bị mục tiêu phát hiện. Theo thông tin thu thập được thì còn khoảng 500 mét nữa là đến chỗ dị thú chi vương. Đội trưởng gật đầu không nói gì thêm, ánh mắt mỗi người đều là kiên định không sợ chết. Đã 30 năm trôi qua kể từ đại tai biến, trong 30 năm đó thì dị thú đã chiếm cứ một nửa hành tinh, lãnh thổ của nhân loại ngày càng thu hẹp. Cứ như thế này nữa thì nhân loại chắc chắn sẽ diệt vong. Vì vậy, tầng lớp cao cấp của nhân loại đã tập hợp 7 trong số 10 cao thủ thành lập một đội cứu thế với mục đích là tiêu diệt dị thú chi vương. Đội trưởng này tên là Trảm Phách, là người đứng đầu trong top 10 cao thủ thời loạn thế. Hắn ít nói, nhưng mỗi lời nói hành động đều ảnh hưởng đến cả đoàn đội, xứng đáng là anh cả. Con của Trảm Phách thì đã chết dưới tay dị thú, vì vậy mắn thề là sẽ tiêu diệt tất cả dị thú. Đội trưởng phó tên là Thạch Lăng Vân, là người trẻ nhất, có thiên phú cao nhất trong 10 cao thủ loạn thế. Việc hắn làm phó đội trưởng từng gây ra tranh cãi, nhưng sau khi hắn chiến thắng một cao thủ khác trong số 10 người thì không ai còn nghi ngờ vị trí của hắn nữa. Thạch Lăng Vân thì học hành kém cỏi, nhưng trong một lần tình cờ lại tiếp xúc được với cường hóa dược tề. Cường hóa dược tề vốn có tác dụng phụ, nhưng Thạch Lăng Vân có thể chất đặc biệt, hắn miễn dịch với tác dụng phụ, khiến cao tầng của nhân loại rất coi trọng. Vị hôn thê của hắn cũng là con gái của một nhân vật cấp cao, rất xinh đẹp. Trước khi mà Thạch Lăng Vân trở thành top 10 cao thủ thì đã có không ít người gây sự với hắn vì điều này. Một thành viên khác tên là Viên Tinh luôn tươi cười, làm sôi nổi bầu không khí. Nhưng có lần vào đêm khuya, Thạch Lăng Vân thấy Viên Tinh cầm một bức ảnh nhìn lên trời vẻ mặt đau buồn, rõ ràng là có quá khứ không muốn để người ta biết. Một thành viên khác tên là Tô Thiên Tinh, cha của hắn cũng là một trong 10 cao thủ. Để chứng minh bản thân hắn không ngừng nỗ lực, cuối cùng cũng lọt vào được top 10 đó. Hắn thường tranh chấp với Thạch Lăng Vân, nhưng sau khi cùng nhau chống lại thú triều thì cả hai trở thành bạn tốt. Dị thú chi vương rất bí ẩn, ngay cả chủng tộc cũng không rõ, chỉ biết là nó cực kỳ mạnh mẽ, có thể thống lĩnh tất cả dị thú. Tầng lớp cao nhất của nhân loại đã phải trả giá rất nhiều mới tìm ra được vị trí cụ thể của nó. Lăng Vân, nếu như tác chiến thất bại thì chúng ta sẽ yểm hộ cho người chạy thoát, Trảm Phách nói. Đội trưởng Thạch Lăng Vân xúc động. Trảm Phách đặt tay lên vai của Thạch Lăng Vân, giọng nói kiên quyết. Ngươi nghe ta đi, ta biết là ngươi không sợ chết, nhưng không ai biết dị thú chi vương mạnh đến mức nào. Nếu như tác chiến thất bại, thì ngươi sẽ là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Chúng ta thì có thể chết, nhưng ngươi thì không. Thôi, đừng nói nữa, chúng ta đến rồi. Thiết bị dò tìm sự sống của 7 người cho thấy dấu hiệu của sự sống ở phía trước. Họ vén tán lá cây, thấy sắp một con hổ lộng lẫy to như trái núi. Trên trái núi đó là một thanh niên ăn mặc kỳ lạ, đang ngồi ở đó. Họ biến sắc, chưa bao giờ cảm thấy áp lực như vậy. Một nỗi sợ hãi không thể diễn tả đang lan ra trong lòng. Dị thú chi vương lại là con người sao? Đội cứu thế trước đó đã đưa ra nhiều giả thuyết, suy đoán dị thú chi vương là hổ, sư tử, voi, hoặc là một thể tập hợp của nhiều loại động vật. Vì vậy mà họ lập ra nhiều phương án tác chiến để ứng phó với mọi tình huống. Nhưng họ không ngờ dị thú chi vương lại là con người. Nhưng làm sao có thể? Ngụy trang ư? Hay là một loại năng lực nào đó đến nay còn chưa bị phát hiện ra? Hàn khí chạy dọc sống lưng, nỗi sợ hãi đến từ sự không biết. Súng ống đạn dược của họ có tác dụng gì không đây? Đội trưởng ra hiệu, lệnh cho mọi người chuẩn bị đánh lén theo kế hoạch. Đến nước này thì có hoảng loạn cũng vô ích, chỉ còn cách liều mạng, giành lấy tương lai cho nhân loại, ít nhất cũng phải làm dị thú chi vương bị trọng thương, để cho nhân loại có thời gian mà thở dốc. Ồ, lại gặp người ở cái chốn hoang vu này. Dị thú chi vương ngồi trên đầu con hổ vẫy tay cười với họ. Lục Dương hơi ngạc nhiên, nơi hoang phế thế này có hổ đã lạ, lại còn có cả con người. Đây là thần niệm chuyển âm, dựa vào ý niệm giao tiếp, có thể tự động chuyển đổi ngôn ngữ thành ngôn ngữ mà đối phương hiểu được. Không chỉ là người mà còn biết nói chuyện. Nó phát hiện chúng ta rồi, tấn công. Đội trưởng thay đổi kế hoạch chuẩn bị tấn công trực diện. Hắn ra tay trước rút một thanh kiếm laser công suất lớn. Đây là tinh hoa công nghệ của nhân loại, phải tiêu tốn rất nhiều tiền để chế tạo ra. Thanh kiếm laser này có thể cắt sắt thép bê tông như cắt đậu hũ. Quả không hổ danh là người đứng đầu trong thập đại cao thủ, động tác nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đã đến trước mặt của dị thú chi vương. Tai yểm trợ, một nam nhân to lớn quát lên, người này được gọi là chuyên gia vũ khí trong số 10 người, mang theo đủ loại vũ khí sát thương mạnh, ngay cả chảm phách cũng không muốn đối đầu trực diện với hắn. Vô số đạn pháo bắn ra, đánh vào người của dị thú chi vương, làm rung trời chuyển đất. Thạch Lăng Vân với biệt hiệu là Lăng Vân Ý Chí, là cao thủ cổ võ xông lên thứ hai. Hắn không dùng vũ khí, quyền cước chính là vũ khí của hắn. Hầu Vương, Viên Tinh, Thiên Hạ Đệ Nhị Tô Thiên Tinh, Bách Chiến Cổ Tiêu. 7 trong số 10 cao thủ đồng loạt ra tay, cảnh tượng vô cùng chấn động. Mỗi người bọn họ đều là cường giả có thể một mình giữ vững một thành. 7 người cùng ra tay là chuyện chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Sao các người cứ thấy người là đánh vậy? Lục Dương khó chịu dùng tay không bắt lấy kiếm laser. Cái gì? Đồng tử có chảm phách có rút lại, kiếm laser của hắn lần đầu tiên bị chặn lại, hơn nữa còn là tay không. Hơn nữa một loạt đạn pháo của chuyên gia vũ khí đánh trúng mà dị thú chi vương không hề hấn gì. Khai Sơn Quyền. Thạch Lăng Vân tấn công từ bên cạnh, cổ võ toàn lực bộc phát, quyền này có thể làm rung chuyển núi non, nhưng đánh vào người của Lục Dương thì lại không hề lay động. Các người có phải đã nhận nhầm ta với hai không? Đừng có mà đánh người bừa bãi. Lục Dương búng tay đánh văng Thạch Lăng Vân. Thạch Lăng Vân bay ngược ra ngoài, mắt đầy kinh hãi. Lăng Vân, người mau chạy đi. Chảm phách quyết đoán quát lên. Họ đã dùng tất cả chiêu thức mạnh nhất trong thời gian ngắn nhất, nhưng đánh vào người dị thú chi vương lại không hề hấn gì. Dị thú chi vương đã mạnh ngoài dự đoán, đây tuyệt đối không phải là thứ đối thủ mà họ có thể chiến thắng được. Ta không đi. Thạch Lăng Vân đỏ mắt. Để một mình ta sống sót, ta không làm được. Không phải để ngươi sống sót, mà ngươi là hy vọng của nhân loại. Ngươi mà không đi, tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Chảm phách tức giận nói. Mẹ ơi, đừng có làm như ta là kẻ xấu vậy. Lục Dương bất đắc dĩ, những người này thật kỳ lạ. Vừa gặp đã muốn lấy mạng hắn. Ngay cả yêu vật cũng không hỗn loạn như vậy chứ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Chỉ một đội thám hiểm nho nhỏ đã mạnh mẽ như vậy, thì nhân tộc trên hành tinh này cũng lợi hại đó. Thấy Lục Dương đứng dậy, các thành viên trong đội đều ra tay ngăn cản. Nhìn đồng đội lần lượt bị đánh bay, Thạch Lăng Vân nước mắt lưng tròng, nhớ lại từng chút trong quá khứ, có sự cãi vã, bất đồng, nhưng cũng có những tiếng cười và sự tung hô. Hắn phải bảo vệ tất cả. Hắn khàn giọng gào lên dậm chân xuống đất. Không. Chàm phách chứng kiến một cảnh tượng không tin được, rồi mừng rỡ. Đây là trạng thái sau khi hoàn toàn hấp thụ, cường hóa dược tề, cũng là trạng thái mạnh nhất trên lý thuyết, ngay cả hắn cũng vẫn kém một chút. Vốn định để cho Thạch Lăng Vân rút lui, tập hợp lại, hấp thụ hoàn toàn cường hóa dược tề rồi tái chiến, không ngờ ngay lúc này hấp thụ hoàn toàn. Khí thế của Thạch Lăng Vân tăng lên bức người, cơ thể mạnh mẽ chưa từng thấy. Hắn nhìn Lục Dương, mắt đỏ ngầu, gần từng chữ. Ta muốn đánh bại ngươi. Lúc này Thạch Lăng Vân là người mạnh nhất của nhân loại, mang trên mình hy vọng chiến thắng, hy vọng của đồng đội, tương lai của nhân loại. Nhưng điều này vừa là áp lực, lại vừa là động lực của hắn. Lăng Vân, các thành viên trong tiểu đội hò reo, cuối cùng cũng thấy được hy vọng chiến thắng. Tất cả mọi người đều kích động, nước mắt tuôn rơi, chỉ có Lục Dương là thấy họ ồn ào líu díu. Vừa gặp mặt đã đánh nhau, đánh không lại thì bỏ chạy, chạy được nửa đường quay lại đánh ta, lại còn kích động như vậy, các người bị bệnh hay sao? Yên lặng nào. Lục Dương phất tay một cái, Thạch Lăng Vân lại bị đánh bay, mọi người chìm trong tuyệt vọng. Ngay cả Thạch Lăng Vân đến trạng thái mạnh nhất cũng không phải đối thủ của dị thú chi vương sau. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt mọi người, nở nụ cười mắn cho là thân thiện nhất. Giờ chúng ta có thể ngồi xuống để nói chuyện tử tế chưa? Không lâu sau, cả đội cứu thế ngồi ngay ngắn trước mặt Lục Dương. Ý các ngươi là 30 năm trước, một nhà khoa học điên nổi tiếng đã làm thí nghiệm trái phép, nghiên cứu ra một loại thuốc tiến hóa, khiến cho động vật tiến hóa hàng loạt và chiếm lĩnh hành tinh của các ngươi. Các ngươi gọi những động vật tiến hóa này là dị thú, và dị thú chi vương có thể điều khiển tất cả dị thú. Bom hạt nhân của các ngươi cũng bị một loài chim trong số dị thú liều chết chặn lại, không thể phóng ra. Sau khi phải trả giá đắt, nhân loại chỉ giữ được có một nửa lãnh thổ. Các ngươi là 10 cao thủ nhân loại đến đây để đối phó với dị thú chi vương, rồi nhận nhầm ta là dị thú chi vương ư? Đội cứu thế đồng loạt gật đầu. Lục Dương vỗ vào con hổ to lớn dưới mông. Đây là dị thú chi vương à? Chắc vậy. Dù sao chúng ta cũng không biết dị thú chi vương trông như thế nào. Lục Dương giật mình. Thì ra khắp nơi đều có hổ mạnh như vậy là vì dị thú chi vương. Đội này cũng không phải đội thám hiểm bình thường, mà là thập đại cao thủ của nhân loại. May mà gặp ta, chứ nếu gặp con hổ này thì các ngươi ít nhất cũng chết một nửa, với điều kiện là cái người tên Thạch Lăng Vân kia phải đột phá. Trảm Phách chú ý đến lỗ thủng nơi trán con hổ, mồ hôi lạnh túa ra. Dị thú chi vương mà nhân loại bó tay, mà trong tay đối phương lại không chịu nổi một chiêu. Đối phương rốt cuộc là ai? Tiên sinh, ngài rốt cuộc là... Sự khủng khiếp của Lục Dương đã vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Vậy thì đối phương là ai? Là thần tiên trong truyền thuyết hay là cao nhân ẩn thế? Ta là một khách du lịch. Khách du lịch? Đội tưởng Trảm Phách tưởng mình nghe nhầm, không theo kịp mạch suy nghĩ. Lục Dương chỉ vào ô bồng thuyền. Đó, thuyền của ta đó. Đội cứu thế nhìn ô bồng thuyền, mắt tròn xoe. Họ tưởng tượng con thuyền của Lục Dương là một cái phi thuyền vũ trụ, bóng loáng, hiện đại và đầy công nghệ. Nhưng không ngờ là một chiếc thuyền bình thường. Kiểu thuyền này chỉ xuất hiện trong sách lịch sử. Đúng rồi. Các ngươi nói con hổ kia là dị thú chi vương, khống chế tất cả dị thú. Vậy giờ nó chết rồi thì dị thú sẽ thảo. Có chết hết không? Trảm Phách lắc đầu. Dị thú khó đối phó nhất ở chỗ là chúng hành động có tổ chức. Dị thú chi vương chết thì chúng ta có cơ hội đánh bại từng con một. Trảm Phách quả quyết nói với vẻ mặt tràn đầy hy vọng. 10 năm, nhiều nhất là 10 năm chúng ta sẽ giành lại thiên hải tinh. Đội cứu thế mường tượng về tương lai bất giác mỉm cười. Lục Dương cũng cười, nhưng mà 10 năm thì lâu quá, để ta giúp các ngươi một tay. Chưa để đội cứu thế kịp phản ứng, hắn đã rút thanh phong kiếm bay lên không trung trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngay cả viên tinh luôn thích nói cũng phải cứng lưỡi. Đội trưởng, người làm sao biết bay? Thạch Lăng Vân hỏi. Hắn đã tiến hóa đến mức tối đa mà cũng không bay được. Hơn nữa người không có cánh thì làm sao bay được? Đừng hỏi ta, chồng ta bộ biết được hay sao? Lục Dương xuyên qua tầng mây đến không phận của thiên hải tinh, thần thức tràn ra bao phủ toàn bộ hành tinh, khóa chặt tất cả dị thú. Hắn nhìn thấy dị thú đang công thành, liều mạng chống trả binh lính và tướng lĩnh. Ba người còn lại trong số thập đại cao thủ của loài người đang ở trong các tòa thành để chống cự thú triều. Dù là dị thú trì vương đã chết, dị thú mất đi sự khống chế, nhưng chúng đã bị kích động huyết tính thì vẫn tiếp tục tấn công. Không chỉ ở trên đất liền mà dưới biển cũng có dị thú. Thậm chí có vài con cũng sánh ngang với con hổ kia và còn có một con mạnh hơn. Có lẽ con ở dưới biển mới là dị thú chi vương thực sự. Nhưng loài người và đội cứu thế lại không hề biết đến sự tồn tại của nó. Thôi thì, nhất kiếm hóa vạn kiếm. Thanh phong kiếm vạch một đường vòng cung để lại vô số kiếm ảnh không thể xóa nhòa. Kiếm ảnh như lửa cháy, lan ra với tốc độ kinh người. Nếu như đứng bên ngoài vũ trụ sẽ thấy thiên hải tinh như được mạ một lớp màu vàng kim. Đó là hào quang lấp lánh của vô số thanh phong kiếm. Lục Dương khép hai ngón tay, thần thức khóa chặt từng con dị thú, kiếm ảnh lơ lửng trên đỉnh đầu chúng, khẽ thốt lên một chữ, rơi. Kiếm ảnh rơi xuống như mưa, xuyên thủng từng con dị thú khát máu. Bất kể là dị thú bình thường trên đất liền hay dị thú chi vương thực sự dưới biển sâu, tất cả đều chỉ cần một kiếm. Dị thú chi vương dưới biển như cảm nhận được nguy hiểm, liều mạng chạy trốn. Nhưng kiếm ảnh màu vàng kim từ trên trời rơi xuống xuyên vào lòng biển, tốc độ không giảm mà còn nhanh hơn. Nó dùng xúc tu để chống cự, oanh một tiếng, máu loang khắp nơi. Dị thú chi vương còn chưa kịp tung hoành ở thế giới loài người thì đã chết dưới đáy biển. Đội cứu thế không biết Lục Dương bay lên làm gì. Họ đang ở địa bàn của con hổ kia cho nên xung quanh không có dị thú, chỉ thấy một vùng màu vàng kim rơi xuống ở xa xa. Ngay sau đó kênh liên lạc của họ vang lên tiếng nói lắp bắp, của ba trong số thập đại cao thủ đang phòng ngự thành trì. Trảm Phách, các người thành công rồi sao? Dị thú chi vương bị các người giết chết. Các người rốt cuộc làm như thế nào vậy? Kiếm, có rất nhiều kiếm màu vàng kim từ trên trời rơi xuống, đã giết chết tất cả dị thú. Các cao thủ trong nơi phòng thủ kích động nói năng lộn xộn. Họ biết là đội cứu thế đi giết dị thú chi vương, cho nên lập tức liên hệ ngay việc này với đội cứu thế. Các thành viên đội cứu thế nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Thủ đoạn này là gì? Lục Dương mỉm cười, thu hồi thanh phong kiếm rồi đáp xuống đất. Xong rồi. Lục tiên sinh. Lục Dương đưa tay ngắt lời Thạch Lăng Vân, vừa đi vừa nói. Trên đường kể cho ta nghe câu chuyện của từng người, dẫn ta đi tham quan thành trì của các ngươi. Nếu gặp được tổng thống thì càng tốt. Đương nhiên, đương nhiên. Thạch Lăng Vân vội vàng đáp, dù Lục Dương không nói thì tổng thống cũng sẽ chủ động đến gặp. Phế Trảm Phách muốn nói lại thôi, nhìn về phía xác con hổ, Lục Dương hiểu ý hắn, dùng ngọc bài thu xác con hổ vào. Thi thể to như ngọn núi thu nhỏ lại rồi biến mất, khiến cả đội cứu thế lại một phen kinh ngạc. Trên đường Lục Dương bảo họ kể lại quá khứ, còn Lục Dương thì nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu rồi lại để họ kể tiếp. Đến khi người cuối cùng kể xong, Lục Dương mỉm cười như đang cảm khái. Mỗi người các ngươi xuất phát điểm đều khác nhau, trải qua cũng khác nhau, rồi tạo thành đội cứu thế, rèn luyện đến tận trận chiến cuối cùng, trở thành một chỉnh thể, đánh bại dị thú chi vương. Thạch Lăng Vân còn đột phá ngay trong trận chiến, trở thành anh hùng của nhân loại, đặc sắc, vô cùng đặc sắc. Lục Dương vỗ tay như đang khen ngợi cuộc đời của họ, Trảm Phách và những người khác không hiểu. Cảm thấy Lục Dương đang khen họ nhưng giọng điệu có vẻ không giống. Lục Dương lấy xác con hổ ra để cho đội cứu thế khiêng về như chiến lợi phẩm, diễu võ dương oai trước mặt dân chúng. Đến trước thành trì, tường thành loang lổ vết máu, chứng tích của vô số trận huyết chiến. Tin tức đội cứu thế tiêu diệt dị thú chư vương chuyển ra, cửa thành mở rộng, người dân hoan hoan chào đón các anh hùng trở về. Tổng thống cũng đích thân ra nghênh đón. Tổng thống là một ông lão khoảng 60, người đứng đầu thập đại cao thủ, nhiệt tình ôm lấy Trảm Phách và những người khác. Trảm Phách, Thạch Lăng Vân và tất cả mọi người, ta đã biết là các người nhất định thành công. Đến trước mặt Lục Dương, bắt gặp ánh mắt đen láy của hắn, tổng thống có cảm giác mọi bí mật của mình đều bị nhìn thấu. Sau một thoáng do dự, hắn vẫn tiến lên bắt tay. Đây là Lục tiên sinh đến từ hành tinh khác, rất cảm ơn ngài đã cứu chúng ta. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đến phòng làm việc. Tổng thống mời đội cứu thế và Lục Dương đến trung tâm thành trì. Vào phòng tổng thống, tự mình rót trà cho mọi người, vô cùng gần gũi. Lục Dương nhận lấy chén trà từ tay tổng thống, cảm ơn rồi hỏi: "Tổng thống tiên sinh, tỷ lệ người xem của chúng ta là bao nhiêu?" "A, Lục tiên sinh nói gì?" Tổng thống giả vờ không hiểu. Đội cứu thế thì là không hiểu thật. Lục Dương bưng chén trà thổi hơi nước rồi nói: "Không hiểu à? Vậy ta hỏi khác nha, 30 năm trước, thí nghiệm của nhà khoa học điên tạo ra dị thú thật sự là tai nạn ngoài ý muốn sao?" "Lục tiên sinh, ý ngài là gì?" Thạch Lăng Vân thấy câu hỏi của Lục Dương khó hiểu, nhưng lại cảm thấy hai câu này có liên quan. Lục Dương đứng dậy đi lại trước mặt đội cứu thế. "Lăng Vân, ngươi xuất thân bình thường, nhờ có thể chất đặc biệt mà từ dưới đáy xã hội đi lên, tiến bước và có được người đẹp. Tuy gặp rắc rối nhưng đều được giải quyết. Vậy ngươi có thấy cuộc đời mình rất đặc sắc không?" "Trảm Phách, ngươi là cao thủ đệ nhất thiên hạ, trải qua bao biến cố mới có được địa vị hôm nay. Ít nói nhưng được người kính trọng, hình tượng của ngươi hẳn rất được hoan nghênh. Còn Thiên Tinh, ngươi là con nhà giàu nhưng vẫn có lý tưởng riêng. Viên Tinh, dùng nụ cười che giấu nỗi nhớ vợ. Câu chuyện đằng sau mỗi người đều rất đặc sắc. Dĩ nhiên, đặc sắc nhất thì vẫn phải là đạo diễn." Thạch Lăng Vân chiến thắng chuyên gia vũ khí, chính thức trở thành nhân vật số 2 của đội cứu thế. Đội cứu thế đã tập hợp đầy đủ, 7 vị cứu tinh sẽ đối đầu với dị thú chi vương. Vậy kết cục sẽ ra sao? Mời đón xem Thiên Hải Tinh truyền thuyết tối nay. Trên màn hình lớn đang chiếu đoạn quảng cáo phim Thiên Hải Tinh truyền thuyết. Thiên Hải Tinh truyền thuyết là bộ phim truyền hình ăn khách của Liên minh Tinh tế với kỹ thuật đặc biệt xuất sắc đến mức ngay cả chuyên gia cũng không tìm ra lỗi. Cùng với lối diễn xuất tinh tế của diễn viên, cốt truyện đột phá, tình tiết gay cấn, bộ phim xứng đáng là vua phim truyền hình. Tỷ lệ người xem luôn duy trì ở mức 20%, đứng đầu bảng xếp hạng. Đối với Liên minh Tinh tế có vô số hình thức giải trí thì đây quả là một huyền thoại. Đoàn làm phim kiếm bộn tiền, quảng cáo nào cũng có giá trên trời, được săn đón khắp nơi, mỗi một nhân vật đều có fan hâm mộ. Đội cứu thế nghênh chiến với dị thú chi vương là cao trào của bộ phim, dự đoán tỷ lệ người xem có thể lên đến 30%. Các ngươi đoán lần này ai sẽ là người nổi bật? Kiếm thần Trảm Phách có đột phá không? Khó nói, ta đoán là Thạch Lăng Vân. Trước đó hấp thụ cường hóa dược tề, có lẽ lần này sẽ hấp thu hoàn toàn trong trận chiến. Chưa chắc là Thạch Lăng Vân tỏa sáng, có cao nhân phân tích. Còn thú ở dưới đáy biển mới là dị thú chi vương thực sự, đó mới là đối thủ của Thạch Lăng Vân. Ở trên mạng, các bài viết về thiên hải tình truyền thuyết liên tục xuất hiện, có thể cảm nhận sự nhiệt tình của khán giả qua màn hình. Đạo diễn đang hối thúc đoàn làm phim. Nano camera đã điều chỉnh xong chưa? Đoàn truyền lượng tử thông tin ổn định chưa? Dữ liệu giám sát của Thạch Lăng Vân có chưa? Có thể đảm bảo hắn đột phá trong trận chiến không? Lúc này đạo diễn vô cùng phấn khích, dù là đạo diễn của số 1 của Liên minh nhờ vào thiên hải tinh truyền thuyết, đi đâu cũng được trọng vọng, ngay cả các tài Việt cũng muốn kết giao. Nhưng hắn là người theo đuổi nghệ thuật, không thể dừng lại ở đây. Hắn tin rằng tối nay sẽ là đỉnh cao của cuộc đời mình. Hắn tìm thấy thiên hải tinh, một hành tinh nguyên thủy chưa được Liên minh phát hiện, dùng máy tính lượng tử mô phỏng toàn bộ hành tinh, dự đoán sự phát triển của nó, rồi thêm vào nó một vài biến số. Thiên hải tinh sẽ lập tức thay đổi theo ý muốn của hắn, ngay cả khi phát sóng trực tiếp cũng không hề xảy ra sai sót. Đối với hắn thì tiền tài và danh lợi lại không quá quan trọng. Buôn bán người, bị gán mác tội phạm buôn người, báo cáo hành tinh mới thì Liên minh nhiều nhất cũng chỉ có trao tặng huân chương Liên minh, thứ nó đầy đường. Ai mà tìm hiểu xem những người được trao tặng huân chương là ai, có mà ngu. Nhưng mà thiên hải tinh truyền thuyết thì khác, đây là một bộ phim có thể khiến tên tuổi hắn lưu danh sử sách, trở thành một tượng đài bất diệt của giới văn nghệ sàm. Việc này tuy vi phạm pháp luật, nhưng nghệ thuật thì sao có thể bị ràng buộc bởi pháp luật được. Mọi thứ đã sẵn sàng, phát sóng. Theo lệnh của đạo diễn, cao trào của bộ phim được phát sóng trực tiếp trên toàn mạng. Nhìn góc nhìn của nano camera gắn vào dị thú chi vương, theo kế hoạch của đạo diễn thì phân cảnh này phải thể hiện được sự uy hiếp của dị thú chi vương, tạo nên không khí căng thẳng trước cơn bão. Nhưng mà toàn bộ khán giả Liên minh lại chỉ thấy một kiếm tu cổ trăng chỉ tay xuyên thủng trán của dị thú chi vương một cách nhẹ nhàng. Đạo diễn ngáo ra, khán giả bùng nổ. Ai kia? Sao xuất hiện đột ngột vậy? Phục hóa đạo cầu thả thế? Ai ở tận thế mà còn mặc cổ trăng, lại còn sạch sẽ tinh tươm như vậy? Là nhân vật mới à? Sao có không giới thiệu gì hết trơn vậy? Đây mới là điểm đặc sắc, không biết tiếp theo sẽ là gì. Cũng đúng, nhân vật mới đẹp trai, phong thái tiêu dao, chờ phim riêng của người này đi. Nhân vật mới được hoan nghênh nhưng đạo diễn thì không. Hắn như ngồi trên đống lửa, dùng máy tính lượng tử phân tích hành vi của người này. Hy vọng là không có chuyện gì. Thế rồi đội cứu thế xung đột với nhân vật mới, bị đánh bại dễ dàng, ngay cả Thạch Lăng Vân đột phá cũng vô dụng, khán giả cũng cảm thấy tuyệt vọng. Ok, có vẻ như đây là một âm mưu sẽ bị Lục Dương phá hủy. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau đi, mình khẽ cổ quá không đọc tiếp được.